Xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan có tựa đề Chiếc quan tài. Chiếc quan tài ấy đặt trên tấm phản giữa một túp nhà siêu. Một người đàn bà quần áo lâu bạc ngồi phệt ở bên, úp mặt vào cánh tay khoanh cạnh ván thiên. Thỉnh thoảng hé vuông vải nhỏ mới, ghé ra ngoài xỉ mũi xuống nước. Gần đó, một thằng bé con chỉ mặc một manh áo rách, thò cái gậy tre vừa đắn, nghịch với những bọt sủi tăm trên mặt lượt bùn. Bỗng, bốn người đóng khố, lực lưỡng, đẩy chiếc mảng chuối áp đến hè, rồi cùng nhau vào khỏa chân để rửa, nói mấy câu rồi đứng lên phản, bắt tay vào cỗ ván. Họ còng lưng, ưỡn ngực để khênh cho thăng bằng. Xong, họ không thấy nhọc nhằn, vì chiếc áo quan ấy nhẹ quá. Nó bằng gỗ tạp, lỗ chỗ những vết mọt đen, mỏng vừa một đốt ngón tay. Họ chép miệng phàn nàn với nhau. Thương hại anh cu xấu số, khổ cho đến lúc chết. Chết ngay vào độ trời nằm vỡ đường. Mảng chuối chở chiếc quan tài lềnh bềnh theo tay bốn người đẩy ra cổng. Chị cu trùm khăn lên mặt, khóc thảm thiết. Cứ cả quần áo thế, chị lội bì bõm đi sau chồng. Giá không có mảnh vải trắng che mặt, đố người lạ nào bảo chị là người nhà người chết. Và giá không có tiếng khóc, đố ai đoán là ngoài đường có đám ma. Thằng cu thì chẳng biết gì, nó thấy người ta ghé lưng bảo nó ôm cổ để cõng. Nó ngơ ngác làm theo, hình như thích chí vì được đi lội. Bốn người đẩy mạng, dò từng bước. Đi dưới nước đã chậm, thế mà đường lại trơn. Những bọt sóng té bắn lên, làm tắt cả hương. Mấy cây nến cắm trên khúc chuối, bị gió không sao cháy được. Người ta đã nhiều lần thắp lại cả hương lẫn nến, nhưng vẫn tắt như thường. Xung quanh, làn nước đỏ mênh mông, từ sáng đến bây giờ, mỗi lúc lên một cao. Chị cu gào mãi nên rát cổ, chị phải thôi khóc, và cố bấm đầu ngón chân xuống đất cho khỏi ngã. Mực nước chỗ cao thì đến bẹn, chỗ thấp thì đến thắt lưng hoặc đến ngực. Cả làng chỉ có mỗi một nơi cao nhất là khu giữa vườn nhà ông Lý, may quá chưa bị ngập. Cho nên, ngay từ khi anh cu ngáp cái sau cùng, chị cu đã phải kiếm cơi trầu lên xin với chủ đất để nhờ chỗ chôn chồng. Ông Lý thương hại, vui lòng nhận lời, lại khuyên chị nên đưa ngay anh cu ra đồng, kẻo chỉ một giờ nữa, vườn ông cũng tràn nốt. Thật thế, cả làng hiện nay chỉ có khu vườn ấy là hở, còn thì từ ngoài đồng cho đến khắp các xóm, chỗ nào cũng những nước là nước. Nói đúng ra, giữa đồng cũng còn vài ba cái gò là còn nổi lên. Nhưng những đường ra đấy, từ khi có tin vỡ đê, Tuần đã chặt tre, rấp ngang nối, vít kín cả lại rồi. Chỉ còn một lỗ con chui khe lũy, người ta vẫn đánh trâu qua để thả cho nó bơi đến các gò, đứng nắng và ăn bèo Nhật Bản.